Chương 51, chặt kế hoạch. A, đi quả thực đi ẹ gì cả từ phía sau đi tới, nhìn đóng chặt rừng rậm. Đã hoàn toàn không còn cách nào tiến nhập. Ngươi định làm như thế nào? Nàng quay đầu hướng chắc hỏi, chắc bế con mắt trầm tư một chút, sau đó chậm rãi trận mở con mắt. Cho tới bây giờ, tất cả đang dựa theo ta dự đoán phát triển. Kế đó, chỉ cần đợi hai cái này không theo chi thần quyết chiến thì tốt rồi. Lẽ nào ngươi tính toán đợi bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ ẹ gì cả? Kinh ngạc nói, nàng vẫn cho là chắc dự định vốn có tuân thủ kỵ sĩ tinh thần, ở công bình tình huống cùng thiếu niên thần tọa sau cùng quyết đấu. Đương nhiên, nếu như chắc chính là một cái bình thường nhân loại, hoặc là bình thường kém tỉ hòn lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không sản sinh loại này không thể tưởng tượng nổi ý tưởng. Cung thân chiến đấu, bản thân lì hệ nờ là một loại ngu xuẩn được không thể lại ngu xuẩn chuyện. Thế nhưng, chắc không giống với, mấy ngày này ở chung, ẹ gì cả đã tin chắc cái này tới tự Đông Phương thiếu niên thân phận. Hắn chính là tồn tại so với thần thoại bản thân con nở cổ lão hơn nhân vật vĩ đại, vô luận là thiếu niên thần vẫn là mẹ cả, bọn họ đều thừa kế thần thoại Hy Lạp một bộ phận khởi nguyên, cho nên lực lượng của bọn họ là tuyệt đối không có khả năng xúc phạm tới chắc. Đương nhiên, nếu như mẹ cả dùng cái loại này chán ghét năng lực ngoại trừ, tuy nói châu chấu có thể xếp vào thai họa loại này quyền năng bên trong, nhưng tựa như kim cương cùng thạch mặc đều là do cắt bọn nguyên tố tạo thành giống nhau, bản chất cho dù là giống nhau, có thể biểu hiện hình thức lại tuyệt nhiên bất đồng. Chí ít nếu như ẹ gì cả tự nhận là coi như nàng sở hữu đánh bại mẹ cả lực lượng, cũng không muốn đối mặt này ghét châu chấu. Mà, nữ tính một dạng đều cũng có sạch sẽ, huống chi là giống như ẹ gì cả như vậy xuất thân cao quý, dung tư xinh đẹp mỹ nữ, hẳn là thông cảm. Đương nhiên không phải chắc lắc đầu, nhìn một tuần đây. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, bây giờ cách Lê Minh còn có một đoạn thời gian, chúng ta tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đi thuận tiện. Đem ta kế hoạch nói cho ngươi biết ẻ gì cả cũng nhìn một chút vừa rồi thiếu niên thần cùng bạch mã chiến đấu sau lưu đống hỗn độn vết tích, gật đầu. Hai người đi ra rừng rậm, cách thánh bụt tờ chỗ ở rừng rậm không phải xa địa phương, tuy là phụ cận cũng có đường cái, nhưng căn bản là cái chút nào không có người ở quảng giã. Lúc này đã qua không giờ tối lúc, trở lại trấn nhỏ cũng quá phiền thoái, lưỡng trong thí sinh một chỗ sạch sẽ địa phương. Ban đêm gió rất lạnh. Lúc trước ôm ẹ gì cả thời điểm chặt cũng đã cảm thấy. Hắn từ phụ cận nhặt được một ít đầu gỗ, giấy lên một đám đống lửa. Ẹ gì cả cảm kích nhìn hắn một cái, ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm lạnh như băng thân thể. Chắc ở bên cạnh nàng tọa, nhẹ nhàng ôm nàng, hy vọng cái này có thể để cho nàng càng thêm ấm áp một ít. Đại khái là chu vi quá mức an tĩnh, chỉ có thể nghe được đầu gỗ thiêu đốt là bạo liệt thanh âm. Sau đó, ẹ gì cả từ sơ khai nhất thủy nói lên. Tờ rổ mẹ tờ giật là trong Hy Lạp thần thoại đăng tràng thần Titan thần tộc Mạt Duệ Nha. Tên của hắn ý nghĩa lo lắng trước nhân, nói cách khác có dự kiến trước hiền giả. Cái này ta đã biết rồi, cùng cái kia quân thần còn có mẹ cả hẳn là không có quan hệ gì mới đúng. A, hãy nghe ta nói thì tốt rồi, chúng thần chi vương rẻ ớt, không muốn cho dư nhân loại dư thừa trí tuệ. Thế nhưng, tờ rổ mẹ tờ giật phi thường thương cảm bọn họ ngu xuẩn, liền từ thiên giới đánh cắp hỏa. Vị này thần tướng hỏa chủng mang cho nhân loại, đạt được hỏa nhân loại văn hóa đột nhiên bay vọt phát triển. Làm nghiêm phạt, tờ dỗ mẹ tờ giật bị khóa ở cổ cả sật sơn đỉnh núi, để ngốc gương ăn sống hắn gan chi hình. Làm bờ ơ tờ tư chi thần thể xác của hắn, mỗi khi mặt trời lặn sẽ phục hồi như cũ. Cho nên, ngốc gương có năng lực tới ăn hắn gan. Nói cách khác vĩnh viễn sẽ phải chịu loại đau khổ này. Đây là ác thú vị khảo vấn. Cuối cùng, bị hệ giả cơn từ trong thống khổ giải phóng ra ngoài tờ dô mẹ tờ giờ, về sau vẫn làm rẻ ở tâm phúc, xem ra không muốn lại chịu đau khổ. Chắc cũng rất giống nghe nói qua cái này thần thoại, thật giống như giã sử một dạng đồ đặt đi. Thuận tiện nhắc tới, hệ giả cơn cũng là cùng mẹ cả quan hệ rất sâu thần cách. Vì sao hệ giả cơn không phải Hy Lạp thần à, phải nói là anh hùng chứ, trước lũ cờ dễ tì à, không phải cho nhắc nhở qua chứ sao? Cùng Hy Lạp rất gần toa đảo Na Uy, mẹ cả này đây cầm gậy gộc đại nam tử hình tượng biểu hiện. Hoàn thành 12 công lao sự nghiệp Hy Lạp đại anh hùng cùng phổ ẹn nhìn sỉ thần vương có phi thường quan hệ mật thiết. Nhìn mơ hồ chắc, ẹ gì cả tiếp tục lưu loát mà nói rõ. Biết đổ mở ngươi thẻ thần thoại người Hy Lạp, đem anh hùng của mình cùng tỷ giờ thủ hộ thần hợp lại cùng nhau. Không phải, phải nói chính là bởi vì mẹ cả hoặc giả nói là bà an thần thoại, anh hùng hệ giả cờ chỉ có đản sinh. Thuận tiện nhắc tới, và ản vũ khí gọi ạ dù sẽ mũ tên này ý nghĩa ma pháp gậy gộc. Khoác sư tử ra lông, cầm gậy gộc lỗ mãng nam anh hùng hệ giả cờ. Cổ đại địa Trung Hải chi dân đem ghi rằng ta eo biển hải giáp lấy hệ giả cờ chi trụ mệnh danh. Không biết ngoại trừ phổ ẻn nhìn xì người bên ngoài còn có ai đã đến nơi đó. Thực sự là phức tạp, thần thoại, dĩ nhiên khắp nơi đều có liên hệ. Đối mặt chắc hữu cảm nhi phát, ẹ gì cả nói rằng. Bất kể nói thế nào ban đầu đều là do nhân loại đản sinh ra giá không vật ngữ hư cấu. Từ tất cả nguyên sang bên trong đản sinh ra, hoặc là khắp nơi đạo văn, chịu đến các loại ảnh hưởng, liền từng bước thành hình. Tập những thứ này đại thành chính là thần thoại. Coi như đúng như vậy, chẳng vẫn như cũ cảm thấy phiền phức, bởi vì ý vị này hắn quá khứ đích tri thức ở cái này thế giới căn bản cũng không thông dụng. Cái này không hãy cùng gỗ đủ giống nhau rồi không nếu như có thể biết đối phương thần danh, là có thể suy đoán ra hắn có năng lực, do đó áp dụng thích hợp sách lược. Nói thí dụ như mẹ ca, nếu như chắc trước cũng biết hắn sở hữu triệu hoán châu chấu năng lực, trước đó, hắn cũng đã đột kích ngược lại hắn. Lấy hắn lúc đó trọng thương cha nở dê tha y. Đánh bại mẹ cả hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, cái này cây chặt kế hoạch không phải thái nhất dạng, dù sao hắn cũng không biết cư nhiên đơn giản như vậy liền tìm được mẹ cả. Hơn nữa thiếu niên thần vì mau sớm kết thúc cùng mẹ cả chiến đấu, nhằm cùng mình quyết đấu, cư nhiên ở ngắn ngủn lưỡng ngày bên trong, đã đem tất cả phân thân thu về hoàn chỉnh. Dựa theo chặt kế hoạch, chắc là khôi phục thực lực thiếu niên thần cùng mẹ cả chiến đấu thời điểm, từ chính mình xung vào, đem bọn họ giải quyết chung. Chỉ là đả đảo nhất phương, rất dễ dàng gây nên bên kia chú ý nói thí dụ như, hắn có thể đủ không thần lực thể chất đặc thù. Còn nếu như có thể đem tại chỗ hai cái thần đồng thời thí sát, cướp lấy bọn họ quyền năng sau, chắc cũng không cần già già yểm yểm liễu. Đến lúc đó, mượn phong phong phú nhiều thay đổi quyền năng, hắn có thể thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật.